Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. Đường mạch ngón tay vuốt ve trong suốt đồng hồ quả quýt biểu cái. Hắn thần sắc phức tạp, phảng phất ở tự hỏi chút cái gì. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng mà thở dài. Đêm này chỉ đồng hồ quả quýt để vào túi tiền. Hắc tháp vô hạn phi xác suất đồng hồ quả quýt, gần là nghe tên liền biết, này tuyệt đối là một kiện phi thường chân quý đạo cụ. Địa cầu online tới nay, đường mạch được đến quá rất nhiều đạo cụ, có lang bà ngoại cây dù nhỏ, chiếc mũ của Mario, Mosaic đại que Gemini trong suốt đồng hồ quả quýt là duy nhất một cái lấy hắc tháp quan danh. Nhưng là cái này đồng hồ quả quýt công năng có bao nhiêu nghịch thiên? Khuyết tật liền có bao nhiêu rõ ràng, đây là một con sẽ chính mình chủ động tìm kiếm xác suất đồng hồ quả quýt. Vô hạn phi xác suất, chỉ chính là vô hạn phi xác suất. Đánh cái cách khác, đường mạch giết lang bà ngoại xác suất vì 1/1.421.341. Lang bà ngoại ăn đường mạch xác suất vì 1.421.340/1.421.341. Vô luận từ cái gì góc độ xem, đường mạch đều là chết chắc rồi. Cái này phi thường tiếp cận với không xác suất, ý nghĩa hắn tuyệt đối đánh không lại lang bà ngoại. Chỉ có thể bị lang bà ngoại ăn luôn. Chính là nếu lúc này vô hạn phi xác suất đồng hồ quả quýt có tác dụng. Nó liền sẽ trực tiếp cắt bỏ xác suất, chỉ suy xét sự tình bản thân. Đường mạch giết lang bà ngoại chuyện này hay không có xác suất? Có. Như vậy liền cắt bỏ xác suất, phi xác suất, trên thế giới này không có xác suất, đường mạch có thể giết chết lang bà ngoại xác suất vì 1/1.421.341. Chuyện này kiện trải qua vô hạn phi xác suất đồng hồ quả quýt tác dụng. Liền biến thành, đường mạch có thể giết chết lang bà ngoại, không có xác suất, chỉ có sự kiện bản thân. Cái này đạo cụ so trứng gà Tây còn muốn nghịch thiên. Bởi vì lý luận thượng nói, nó có thể từ nhân quả luật thượng hoàn toàn mà thay đổi bất luận cái gì sự kiện. Nhưng là nó khuyết điểm cũng cùng nó công năng giống nhau nghịch thiên. Này chỉ đồng hồ quả quýt là chính mình tìm kiếm xác suất. Hơn nữa chỉ có 50% thành công kích phát suất. Đường mạch ở cùng lang bà ngoại chiến đấu khi sử dụng đồng hồ quả quýt. Hắn giết chết lang bà ngoại xác suất không nhất định sẽ bị đồng hồ quả quýt kiểm tra đo lường đến. Nói cách khác hắn căn bản vô pháp sử dụng đồng hồ quả quýt. Liên tính bị kiểm tra đo lường tới rồi, đường mạch có thể sử dụng đồng hồ quả quýt, cũng chỉ có 50% khả năng tính thành công kích phát. Vô hạn phi xác suất, có lẽ cũng là vô hạn phi xác suất, đường mạch sờ sờ chính mình mặt. Hắn lớn lên còn tính bạch, cũng bị người kêu lên tiểu bạch kiểm, chính là hắn vận khí thật là thực bình thường, được đến chiếc mũ của Mario sau hắn đụng phải 5 tháng tường. Đến nay không được đến quá giống nhau hữu dụng đạo cụ. Đường mạch không cấm hoài nghi chính mình nếu thật sự sử dụng vô hạn phi xác suất đồng hồ quả quýt. Có thể hay không hoàn toàn ngược lại, bị này chỉ đồng hồ quả quýt hố chết. Đường mạch quyết định không đến cuối cùng thời điểm không để dùng này chỉ cổ quái đồng hồ quả quýt. Hắn cũng sẽ chậm rãi quen thuộc này chỉ đồng hồ quả quýt sử dụng phương pháp. Có lẽ có thể từ giữa tìm được càng tốt sử dụng điều kiện. Càng nghịch thiên đạo cụ, hạn chế càng lớn, nếu không trò chơi liền sẽ mất đi cân bằng. Vô hạn phi xác suất đồng hồ quả quýt sử dụng hạn chế nhiều như vậy. Có thể thấy được nó bản thân khủng bố trình độ. Kiểm tra hảo tự mình được đến 2 cái khen thưởng sau. Đường mạch vươn tay, từ trong không khí lấy ra dị năng thư. Hắn nửa tin nửa ngờ mà mở ra thư phiên đến cuối cùng một tờ. Nhìn đến mặt trên hiện ra văn tự sau. Đường mạch sắc mặt quái dị, biểu tình phức tạp, trong lòng nói không nên lời là cái gì cảm giác. Dị năng, tình nhân trong mắt ra tây thi người sở hữu. Lý Tư Kỳ, nhập cư trái phép khách. Loại hình, đặc thù hình công năng, đối riêng đối tượng sử dụng nên dị năng, có thể làm cho chính mình ở đối phương trong mắt trở nên càng thêm anh tuấn, mỹ lệ. mỹ mạo giá trị hạn mức cao nhất cùng bị sử dụng đối tượng sức tưởng tượng có quan hệ. Vô hạn gần sát bị sử dụng đối tượng ái mộ diện mạo. Cấp bậc, nhị cấp hạn chế, mỗi ngày nhiều nhất sử dụng 3 lần, sử dụng thời gian dài nhất vì 10 giây, chịu bị người sử dụng ý chí lực ảnh hưởng, bị người sử dụng ý chí lực càng cường, dị năng hiệu quả thời gian càng ngắn, ngắn nhất vì 1 giây. Ghi chú, tỉnh tỉnh, ngươi có đối tượng sao? Đường mạch bản sử dụng thuyết minh, vô phụ gia hạn chế, rác rưởi đến loại trình độ này dị năng. Liền ta đều khinh thường với cấp gia hạn chế. Đây là đường mạch được đến cái thứ nhất không có phụ gia hạn chế dị năng. Đường mạch đã sớm đối cái này dị năng có điều suy đoán. Nhưng là hắn vẫn là không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng thật sự được đến cái này dị năng. Chân lý đồng hồ trong trò chơi hắc con thỏ tên thật kêu Lý Tư Kỳ. Là cái nhập cư trái phép khách. Ở đường mạch thắng được chân lý đồng hồ trò chơi sau. Lý Tư Kỳ còn có cơ hội chuyển bại thành thắng, chỉ cần hắn giết đường mạch trở thành đứng ở đồng hồ thượng cuối cùng một người. Hắn liền có thể thắng lợi, đáng tiếc hắn vũ lực giá trị xa không bằng đường mạch. Nhiều nhất chính là Phó Văn Thanh cái kia tiêu chuẩn, bất quá hắn dị năng thực kỳ lạ, khiến cho đường mạch hai lần thiếu chút nữa bắt lấy hắn. Lại bị hắn đào tẩu, bởi vì mỗi lần sắp bắt lấy hắn khi... Đường mạch liền thấy được một Trương Anh Tuấn đến cực điểm mặt. Gương mặt này bản thân vẫn là Lý Tư Kỳ mặt, cùng hắn có 3 phần giống, dư lại tới không giống 7 phần toàn bộ là thêm phân hạng. Kia 7 phần một thêm, làm gương mặt này đặt ở giới giải trí cũng tuyệt đối là siêu sao cấp bậc. Lý Tư Kỳ là cái diện mạo bình thường tuổi trẻ nam nhân. Cũng không xấu xí, khá vậy tuyệt đối không xuất chúng. Đường trước mắt đột nhiên xuất hiện như vậy một chương soái thảm mặt. Đường mạch không nói có hay không bởi vì này chương cực kỳ phù hợp chính mình thẩm mỹ mặt mà trái. Tim đình nhảy một phách, hắn khẳng định thập phần kinh ngạc, vì thế vài lần bị Lý Tư Kỳ đào tẩu. Bất quá cái này dị năng là thật sự có điểm cảm thấy thẹn. Không phải cái loại này hô lên biến thân chú ngữ cảm thấy thẹn. Mà là ở cùng người đánh nhau thời điểm. Cái này dị năng xác thật có thể thắng vì đánh bất ngờ. Chỉ là vạn nhất không có thể giết địch nhân. Về sau gặp lại, thật sự có điểm xấu hổ. Đường mạch vốn tưởng rằng chính mình không được đến cái này dị năng. Rốt cuộc hắn không thân thủ giết Lý Tư Kỳ. Nhưng nếu được đến, hắn liền sẽ hợp lý sử dụng, đem dị năng thư nhét trở lại trong không khí, lại đem đạo cụ phóng hảo. Đường mạch nằm ở nhà cụ cửa hàng bản mẫu trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. 5 cái giờ sau, sắc trời dần dần biến lượng, nhiệt độ không khí sớm đã ấm lại, kim sắc dương quang chiếu rọi ở mặt đường thượng, một đạo màu đen bóng người từ ở nhà đồ dùng cửa hàng cửa sau nhanh chóng vụt ra. Đường mạch cõng bao, tốc độ cực nhanh mà ở cửa hàng chi gian đi qua. Tiến vào công tháp trò chơi trước Phó Văn đoạt cho đường mạch một chương Bắc Kinh bản đồ. Đem nhà hắn vị trí trên bản đồ thượng đánh dấu ra tới. Đường mạch nhìn thoáng qua ghi tạc trong lòng. Hắn cảnh giác mà ở Bắc Kinh trong thành chạy động. Hừng đông sau, cũng có người chơi đi ra ngoài tìm thực vật. Thủy tài nguyên, đường mạch cùng một cái phụ nữ trung niên ở đầu đường không hẹn mà gặp. Hai người đều cẩn thận mà nhìn chằm chằm đối phương. Đường mạch nhìn mắt phụ nữ trong tay thịt bò đóng hộp cùng nước khoáng. Hắn nhướng mày, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình giống như thật lâu không ăn qua thịt. Phát hiện đường mạch nhìn chằm chằm chính mình đồ hộp, phụ nữ ánh mắt hung ác mà trừng mắt đường mạch nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái. Xoay người rời đi, Bắc Kinh may mắn còn tồn tại người chơi so Nam Kinh nhiều. Cũng xa nhiều hơn Hàm Đan loại này phi trung tâm thành thị. Dọc theo đường đi đường mạch gặp tam bát người, hắn không nghĩ ở chính mình không quen thuộc thành thị cùng địa phương người chơi chạm mặt. Không ngừng tránh né, đợi khi tìm được Phó Văn đoạt ra khi, đã là buổi chiều 2 điểm mà ni đây là một đống đề phòng nghiêm ngặt dân quốc phong cách tiểu lâu. Hoàn cảnh thanh u, trong viện loại một ít rau dưa, đường mạch đẩy cửa tiến vào, trong phòng không có một chút tiếng vang, phảng phất không có người. đường mạch lại đối chiếu địa đồ thượng dấu hiệu nhìn vài mắt. Xác định chính mình không đi nhầm ni, hắn đang chuẩn bị lấy ra trứng gà tây dò hỏi Phó Văn Đoạt. Vị trí, một đạo giọng nam từ hắn phía sau truyền đến. Tìm thật lâu, đường mạch phản xạ tính mà cả người căng thẳng, cảnh giác mà nhìn về phía sau. Phát hiện đối phương là Phó Văn Đoạt sau, hắn chậm rãi thả lỏng lại. Hắn cúi đầu nhìn đến Phó Văn Đoạt trong tay đồ vật. Đây là cái gì? Lúc này, Phó tiểu đệ cũng ôm một đại túi đồ vật từ nơi xa đi tới. Nhìn thấy đường mạch, hắn kinh hỉ nói, đường ca, người đã đến rồi. Phó Văn Đoạt, vào nhà nói, vào nhà sau. Phó Văn Đoạt từ kho hàng dọn ra một cái nướng BBQ giá. Hắn lấy củi gỗ điểm hòa. Phó tiểu đệ tương đương tự giác mà đem bao ni lông cởi bỏ. Lộ ra bên trong thịt đông cùng rau dưa. Đường mạch kinh ngạc mà nhìn này huynh đệ hai người động tác. Hắn có điểm sờ không được đầu óc. Phó Văn Đoạt thấy hắn như vậy. Nói, người đi giúp Tiểu Thanh xử lý một chút nguyên liệu nấu ăn. Đường mạch gật gật đầu. Cùng Phó Văn Thanh cùng nhau thiết thịt sắt rau. Này phong cách cũng không tránh khỏi quá ma huyễn. Đường mạch chưa từng nghĩ tới địa cầu online sao. Có một ngày hắn cư nhiên có thể như vậy nhàn nhã mà ăn thịt nướng. Đây là đặt ở hầm thịt đông. Bắc Kinh độ ấm thấp, thịt đông còn không có hư. Bất quá cái này mùa hè qua đi, trên địa cầu hẳn là liền không thịt. Phó Văn Đoạt một bên thịt nướng, một bên giải thích nói, hiện tại ăn nhiều một chút, về sau khả năng rốt cuộc ăn không đến thịt. Phó Văn Thanh, thịt người tính sao? Phó Văn Đoạt lạnh lùng mà nhìn mắt chính mình đệ đệ. Người thịt, Phó tiểu đệ xúc xúc cổ, không dám nói nữa. Đường mạch, người trước kia nướng quá thịt. Hắn chỉ chính là Phó Văn Đoạt thịt nướng kỹ thuật phi thường thành thạo. Phó Văn Đoạt, ở bộ đội nướng quá. Lần này hắc tháp ba tầng công tháp trò chơi là cái gì? Đường mạch định ra tâm, kỹ càng tỉ mỉ mà đem chính mình ở tinh linh đại thảo nguyên thượng nhìn thấy lửa lớn. Động vật đại đào vong, còn có chân lý đồng hồ trò chơi nói ra, làm đồng đội, đường mạch không có giấu giếm chính mình được đến đạo cụ. Vô hạn phi xác suất đồng hồ quả quyết công năng lệnh Phó Văn Đoạt nhíu mày. Phó tiểu đệ cũng thực hoang mang, nhưng là hắn không đem vấn đề nói ra. Đường mạch lấy ra kim sắc kẹo, Phó Văn Đoạt, Phó Văn Thanh tiếp nhận tới nhìn nhìn, hai người nhất trí tỏ vẻ không có gặp qua cùng loại kẹo. Cũng không dám xác định có phải hay không thật sự có hắc tháp quái vật thích ăn nó. Đệ nhất xuyến thịt bò nướng hảo, Phó Văn Đoạt trực tiếp đưa cho đường mạch tiếp nhận thịt bò xuyến, đưa cho Phó Văn Thanh, Phó Văn Đoạt khơi mà một mi, Phó tiểu đệ nuốt nước miếng, tiếp nhận thịt bò liền cắn, cảm ơn đường ca, đường mạch cười nói, là cảm ơn ngươi ca, Phó tiểu đệ, cảm ơn đại ca. Hai người cùng nhau cười khai, Phó Văn Đoạt nhìn thấy nhà mình đệ đệ cùng đường mạch cười bộ dáng. Hắn cong cong khóe môi, lộ ra một cái không dễ phát hiện tươi cười. Đầu gỗ là Phó Văn Đoạt cùng Phó Văn Thanh buổi sáng đi ra ngoài chế mân ni phó gia chung quanh thụ. Đều là thượng trăm năm lão thụ, hai người chém lên mắt cũng không chớp, vài cái liền chuẩn bị tốt tài liệu. Đầu gỗ thiêu cháy độ ấm không có than củi như vậy cao. Thịt nướng cũng nướng đến tương đối chậm ni đệ nhị xuyến thịt bò nướng hảo Phó Văn Đoạt đưa cho. Đường mạch duỗi tay đi tiếp, ai ngờ Phó Văn Đoạt bỗng nhiên bắt lấy hắn tay. Đường mạch kinh ngạc mà ngẩng đầu xem hắn, không khí tựa hồ ngưng ở. Một trận hơi lạnh phong từ ngoài cửa thổi qua, đem trong viện lá cây thổi chúng rầm rung động. Phó Văn Thanh vùi đầu ăn thịt, đường mạch ngồi ở đầu gỗ ghế nhỏ thượng. Phó Văn Đoạt nắm chặt hắn tay trái, hai người tầm mắt đối thượng, lẳng lặng mà nhìn đối phương, thời gian phảng phất qua thật sự chậm, nhưng kỳ thật tổng cộng chỉ đi qua 2 giây. Phó Văn Thanh ăn xong thịt bò ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện nhà mình đại ca cùng đường mạch quỷ dị tình huống. Hắn hoảng sợ mà trợn to mắt, nhìn này hai người nắm chặt tay, các ngươi, phanh. Đường mạch nhanh chóng mà từ trong túi móc ra màu bạc súng lục. Ném cấp Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt ăn ý mà tiếp nhận súng. không cần nhắm chuẩn, nhắm ngay viện ngoại một cây lão cây táo liền bắn đi ra ngoài. Viên đạn nổ vang, đương này một đạo tiếng súng vang lên. Lưỡng đạo màu đen bóng dáng từ kia khỏa cây táo sau chợt lóe mà qua. Cùng lúc đó, sân phía sau, lại là một bóng người một chân đặng mà, chạy tới, Đường Mạch sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới. Phó Văn Đoạt cùng Phó Văn Thanh ở chỗ này đã lâu như vậy không bị người phát hiện. Hắn vừa đến, những người này liền xuất hiện. Thực rõ ràng, những người này là đi theo hắn mà đến. Bắc Kinh chỉ có những người đó mới biết được hắn tọa độ vị trí. Có thể vô thanh vô tức mà theo dõi hắn đến nơi đây. Đường Mạch quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, Thiên Tuyển, Phó Văn Đoạt cũng đoán được người tới thân phận. Hắn nghiêng người né tránh một phen phi đao, tiểu đao bắn ra tới phương hướng. Cái kia từ sân phía sau thoán đi lên bóng người chạy trốn càng ngày càng gần. Đường Mạch thấy rõ đối phương diện mạo. Gương mặt này đặt ở địa cầu online trước có thể làm vô số mê ca nhạc thét chói tai. Nhưng hôm nay luyện dư tranh mỹ lệ khuôn mặt thượng không có một chút biểu tình. Nàng lãnh khốc mà từ trong bóng tối chui ra, trong tay cất giấu một đạo lạnh lẽo ngân quang, thẳng tắp mà hướng tới Đường Mạch mà đến. Luyện dư tranh một chân đá phiên nướng BBQ giá, tạp hướng Phó Văn Đoạt, muốn mượn cơ công kích Đường Mạch. Phó Văn Đoạt giơ lên tay, một thương tinh chuẩn mà đánh vào nàng tiểu đao thượng, lệnh nàng công kích phương hướng xuất hiện lệch lạc, Đường Mạch thuận thế lấy ra cây dù nhỏ chuẩn bị công kích. Phó Văn Đoạt sử dụng súng lục phong tỏa trụ luyện dư tranh đi vị. Đường Mạch dùng cây dù nhỏ tiến hành công kích, hai người vô cùng ăn ý, vài giây nội liền khóa lại luyện dư tranh động tác. Liền ở cây dù nhỏ dù tiêm sắp đâm đến luyện dư tranh bụng khi đại địa bỗng nhiên phát ra một đạo vù vù, mặt đất giống như ở thấp giọng kêu rên, này nói nặng nề tiếng vang lệnh Đường Mạch trong lòng cả kinh. Hẳn ý thức được kia có thể là cái gì, quay đầu cùng Phó Văn Đoạt bốn mắt nhìn nhau, Đường Mạch hé miệng sắp nói ra kia bốn chữ, khủng bố trọng lực đã đúng hạn tới, oanh, Đường Mạch, Phó Văn Đoạt. Phó Văn Thanh, ngay cả luyện dư tranh cũng bị này cổ cường đại trọng lực một phen xả quá. Dùng sức mà kéo túm tạp hướng trên mặt đất, trọng lực áp chế, tác giả có lời muốn nói. Đường đường, nàng, đá phiên, nướng BBQ giá, ta, một miếng thịt, không có ăn, lạnh nhạt mặt luyện dư tranh. Hừ, ta không ăn thịt, các ngươi cũng đừng nghĩ ăn thịt. Tháng tư phân, tân một tháng. Ta nhớ rõ ta tháng trước xin nghỉ 4 ngày, trong đó bổ 2 càng, còn có canh 1 không bổ. Thỉnh tiểu thiên sứ nhóm yên tâm, chuyện này ta nhớ kỹ, không có quên, sao sao pi, ngủ ngon, hết chương.